Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64. Bình luận sắc bén lão tổng. Tiết mục bạo hỏa. Hiện trường phỏng vấn chính thức bắt đầu. Vị thứ nhất thí sinh là một vị Italia hải quy. Sau du học về, thanh niên, Diệp Hiên, 25 tuổi, khoa chính quy bằng cấp, ở Italia du học. Cái này Diệp Hiên vừa vào sân liền tú một đoạn tiếng Ý. Người nghe như lọt vào trong sương mù. Sau đó bắt đầu tự giới thiệu. Đối với mình khẩu ngữ cùng xã giao năng lực phi thường tự tin. Hy vọng có thể tìm tới một phần tiêu thụ hoặc là PR nghề nghiệp. Hoặc là tìm được một phần nói tiếng Ý nghề nghiệp. Hy vọng tiền lương 7.000 đến 8.000 nguyên tả hữu. Mạnh Tiểu Phi, vì sao ngươi ra sân muốn trước nói một đoạn tiếng Ý đây? Diệp Hiên, ta nghĩ phơi bày một ít ta ngoại ngữ kỹ năng. Mạnh Tiểu Phi, thế nhưng là chúng ta đều nghe không hiểu a. Ngươi tiếng Ý nói cho ai nghe? Diệp Hiên, ngoặc kép, vẫn là cái kia phối phương, vẫn là cái kia vị đạo. Rất nhiều người cười ha ha. Mạnh Tiểu Phi, tất nhiên ngươi dám vừa vào sân liền nói tiếng Ý. Vậy đã nói rõ ngươi đối với tiếng Ý rất tự tin. Như vậy xin hỏi, ngươi cảm thấy ở Italia phương diện trình độ làm sao? Diệp Hiên, ta dám nói khẩu ngữ đạt tới cao cấp nhất. Hiện trường vang lên tiếng kinh hô. Bất quá cũng có một chút boss nhíu mày. Mạnh Tiểu Phi đưa ánh mắt chuyển hướng một vị trong đó boss. Lại tổng thanh tra. Theo ta được biết, ở chúng ta 12 vị boss đoàn thành viên bên trong, chỉ có ngươi từ đầu tới đuôi đều chưa từng ra nước ngoài. Lại tổng thanh tra, không sai. Mạnh Tiểu Phi, xin hỏi lại tổng thanh tra, ngươi ngoại ngữ được không? Lại tổng thanh tra, phi thường không tốt. Mạnh Tiểu Phi, ngươi hận biết ngoại ngữ sao? Lại tổng thanh tra, phi thường hận. Diệp Hiên, ngoặc kép. Hiện trường lại là một mảnh cười ha ha. Duy chỉ có ứng viên Diệp Hiên đồng sự lộ ra nét cười lúng túng. Mạnh Tiểu Phi, cho nên ngươi phải giống như hắn dạng này du học kinh lịch. Hơn nữa vừa lên liền nói một đoạn ngoại ngữ. Là ngươi ưa thích loại hình sao? Lại tổng thanh tra mịt mờ nói. Chúng ta ngành nghề đều có phi thường kiêng kỵ một cái thói quen nhỏ. Ngươi hẳn là trân quý mỗi một giây ngươi bên ngoài lộ ra nhân cách mị lực. Lời ngầm là không nên. Lãng phí thời gian nói ngoại ngữ. Chúng ta nghe không hiểu. Không cảm giác được ngươi nhân cách mị lực. Cái này lão tổng nói chuyện ngôn ngữ nghệ thuật liền là cao siêu. Rất nhiều người đều nghe hiểu. Không tự chủ vì hắn vỗ tay bảo hay. Mạnh Tiểu Phi, bây giờ là khâu thứ nhất tuyển chọn thời gian. Các vị boss đoàn thành viên, ủng hộ hắn hay là không đạt, mời tuyển chọn. Kết quả, toàn trường có gần nửa tắt đèn. Mạnh Tiểu Phi, xin hỏi Lưu Tổng Tài, ngươi vì sao tắt đèn? Lưu Tổng Tài, cái này tiểu hỏa tử rất thông minh, là ta cảm thấy hắn quá láu cá, có chút lo lắng, để cho ta cảm thấy không tính an tâm. Mạnh Tiểu Phi, Chu quản lý. Ngươi đây, vì sao tắt đèn? Chu quản lý, tiểu tử này rất tự tin, nhưng ta cảm giác hắn quá tự tin. Lời ngầm liền là quá tự đại, năng lực không xứng, vô luận là hiện trường hay là trước máy truyền hình người xem đều nghiêm túc nghe. Không tự chủ đồng ý boss quan điểm, chính đang xem TV Tần lão gia tử nói thẳng, nếu như là ta đi thông báo tuyển dụng. Dạng người này ta là tuyệt sẽ không cần. Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Không bao lớn bản sự lại phi thường tự đại. Làm người còn vô cùng khéo đưa đẩy. Một mực cường điệu bản thân tiếng Ý. Cái này hoàn toàn đã nói lên hắn những khả năng khác không được. Trước kia khoa chính quy đều uổng công học. Lại nhìn hắn ánh mắt một mực du ly bất định. Giải thích không tự tin. Vì sao không tự tin? Đó là bởi vì trên người hắn không để cho hắn chỗ đứng bản sự. Dạng người này là sáng tạo không được giá trị gì. Căn bản không cần thiết công ty tuyển mộ người. hiện tại lại còn có 6 ngọn đèn sáng. Ta đều cảm thấy nhiều. Hai vị khác lão đầu công nhận gật đầu. Kế tiếp là cái thứ hai phân đoạn thiên sinh ta có tài. Diệp Hiên nhảy một đoạn không giải thích được vũ đạo. Nói ra để cho người ta nghe không hiểu ngôn ngữ. Lần này lại có rất nhiều boss mặt đen. Nhất là lại tổng thanh tra. Vừa rồi đã nhấn mạnh. Muốn trân quý mỗi một giây lộ ra ngoài nhân cách mị lực. Người chính là làm một chút để cho chúng ta đọc được đồ vật. Kết quả vẫn là hoàn toàn xem không hiểu. Muốn ngươi để làm gì? Không cần phải nói. Lần này Diệp Hiên lại đụng bom. Lần này lại có 3 ngọn đèn tắt. Mạnh Tiểu Phi, Hứa nữ sĩ, ngươi vì sao tắt đèn? Chẳng lẽ hắn nhảy không giỏi sao? Hứa nữ sĩ, vừa vặn tương phản, hắn nhảy quá tốt, hắn nhảy quá có nghệ thuật. Ta hoàn toàn xem không hiểu. Ta công ty là làm thực thể kinh tế. Không cần như vậy hư đồ vật. Diệp Hiên, ngoặc kép, hiện trường cười vang, tiếng vỗ tay như sấm. Mạnh Tiểu Phi, Hoàng Lão Bản đây, ngươi vì sao lưu đèn? Hoàng Lão Bản, trước giải thích một chút, ta lưu đèn cũng không phải ủng hộ hắn. Ta chỉ muốn nhìn một chút, cái này vô tri đến không sợ, đến cùng còn có bao nhiêu? Diệp Hiên, ngoặc kép, những cái này boss lời nói, quả thực đau đau sắc bén, lại đau đau không thấy máu. Diệp Hiên nghe được ứa ra mồ hôi lạnh. Khán giả lại nghe được rất sung sướng. Quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Kế tiếp là cái thứ ba phân đoạn đừng đối với ta nói dối. Ở cái này phân đoạn bên trong, màn hình sẽ xuất hiện rất nhiều loại hình vấn đề. Khảo hạch này người xin việc ứng biến khẩn cấp, năng lực cùng thành tín vấn đề. Người xin việc nhất định phải mau chóng trả lời. Hơn nữa làm ra giải thích. Không thể nói dối. Người sẽ bởi vì cá nhân lợi ích mà hy sinh bạn gái sao? Cái này nhất định chính là cái bẫy dập đề. Coi trọng kỳ thực là ý thức trách nhiệm. Nhưng là Diệp Hiên trả lời không tốt. Không có cách nào vo tròn cho kín kẽ. Biến thành một đạo giảm phân đề. Cuối cùng cũng nhịn không được nữa. Cái thứ ba phân đoạn vừa mới kết thúc lập tức đoàn diệt. Diệp Hiên nộp đơn thất bại. Nếu như là chân chính khảo hạch thời điểm, chỉ sợ cái thứ nhất phân đoạn vị này Diệp Hiên đồng chí liền đã bị quét xuống. Nhưng là bây giờ là thu hiện trường, vì tiết mục hiệu quả, bọn hắn mới nhiều nhẫn hai cái phân đoạn, rốt cục vẫn là không chịu đựng nổi. Cuối cùng, một vị boss tổng kết, rất nhiều hải quy, sau du học về, trở về, một mực rêu rao lấy mình ở hải ngoại đi học kinh lịch. Hoặc là bản thân giáo dục bối cảnh, nhưng phải biết nơi này là Hoa Quốc, ngươi muốn ở chỗ này tìm việc làm, ngươi nhất định phải thích ứng chúng ta, nhất định phải dựa theo nơi này quy củ đến xử lý. Cho nên ta cảm thấy ngươi ở điểm này châm trước còn chưa đủ. Vị thứ nhất ứng viên thất bại cho, trước máy truyền hình người xem bằng hữu gõ cảnh báo, một cái có hải quy, sau du học về. Thân phận, còn nói một ngụm lưu loát tiếng Ý, kết quả liền bị đào thải. Kết cục như vậy thật để người không tưởng tượng được. Có đôi khi, hải quy, sau du học về, thân phận không chỉ không phải một loại ưu thế, vẫn là một loại yếu thế. Cái này tiết mục thật bổng, quá chân thực, quá đẫm máu, cảm giác cùng cảnh ngộ. Ta ở tìm việc thời điểm thật giống như cái kia Diệp Hiên một dạng. Toàn thân đều thiếu tự tin. Không hổ đều là lão tổng. Nói chuyện đau đau thấy máu. Tiết mục quá đẹp. Cái này tiết mục đã đẹp mắt lại có giáo dục ý nghĩa. Thực sự là nghiệp giới lương tâm. Nhất định phải học tập thật giỏi không muốn đụng bom. Đem ta nhi tử kêu lên cùng nhìn. Ngoặc kép. Chính đang quan sát tiết mục khán giả phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Cứ như vậy, theo tiết mục đặc sắc tiếp tục, càng ngày càng nhiều người đến xem, tỷ lệ người xem liên tục tăng lên. Vị thứ nhất ứng viên mới vừa kết thúc, tỷ lệ người xem hoàn toàn đột phá 3%. Ý vị này, tiết mục bạo hỏa,